Chương 116, thích hợp kế hoạch. Lợi dùng hết sức thay đổi qua âm thanh, Sato Zaosuke thản nhiên nói, chư vị, nếu như là cùng Akatsuki tổ chức hợp tác lời nói, liền nên muốn cảnh giác trong tay bọn họ vi thu chứ dù sao căn cứ tình báo. Sato Zaosuke đã từng cùng Akatsuki tổ chức từng làm giao dịch, Akatsuki tổ chức thu được Sato Zaosuke trong tay vi thú. Jibizaka đệ tứ hắn khi nghe đến Sato Zaosuke lời nói lúc kinh ngạc nói. Chuyện như vậy cái kia mang mặt nạ ra hỏa đều chưa nói với hắn, hắn còn tưởng rằng trong tay đối phương lá bài tẩy chính là huế thổ chuyển sinh âm dương ẹ đỏ kẹn xảy ra ủ trì hạ mạ đà ra. Thế nhưng không nghĩ tới lại còn có gì bị không phải nên ở xạ tổ giả ổ sủ kẻ trong tay sao mà nếu như là kết quả như thế lời nói, cái kia ạ cắt sủ kỷ tổ chức thực tế thì càng thêm không thể khinh thường. Giải cả đệ tứ đưa ánh mắt chuyển hướng nổ kỳ, phát hiện nổ kỳ trên mặt cu nở dê hiện ra thần sắc kinh ngạc. Nếu như ạ cắt sủ kỷ tổ chức nắm giữ gì bị, mà xạ tổ giả ổ sủ kẻ cùng sẻn rủ hạt hỉ ra mà từng người một bên lời nói. Như vậy cũng chính là mang ý nghĩa chúng ta khả năng muốn đối mặt đồ vật càng hơn nhiều. Josuki Sô đềm có chút nhi u ma y ạ cắt sủ kỷ tổ chức khả năng nắm giữ gì bị tin tức hắn còn đúng là không biết. Nguyên tắc bên trong ạ cắt sủ kỷ tổ chức tìm tơ y liên quan với hạ kỳ bị cùng kỳ u bị vật thay thế liền không muốn ta nhiều lời chứ xạ tổ dạy ổ sủ kẻ dùng thay đổi qua thanh âm nói. Vì lẽ đó nếu như chúng ta cùng ạ cắt sủ kỷ tổ chức liên thủ lời nói. Nhất định phải muốn cảnh giác một vấn đề, dị bị làm sao bây giờ chúng ta có thể không lợi dụng sẻn dù cột đến phong ấn dị bị vào lúc này xạ tổ dạy ổ sủ kẹ lại như là đa y vào đến mỹ dục tham mưu nhân vật giống như vậy, bắt đầu thật lòng phân tích lên. Nhìn đối phương này chuyên nghiệp nói đủ loại tình báo, nếu không là tờ rủ mỹ biết người này trên thực tế là xạ tổ dạy ổ sủ kẹ lời nói, na nở dê vẫn đúng là liền tin tưởng hắn là ở cho tứ đại quốc nghị kế đây. Hừ. Cái này độ khó quá lớn với cả đệ tứ trầm giọng nói, bởi vì hắn biết ạ cắt sủ kỳ tổ chức không chỉ có gì bi, còn có thể có ủ trì hạ mã đạ dạ lao quái vật kia. Lần này liền để bọn họ trở nên hơi xoắn xuýt, cố nộ hạ ba thần hơn nữa một cái gì bi, chuyện này là mở sao xem đều là một hồi kinh thiên động địa đại chiến. Đến thời điểm nơi nào còn có bọn họ chuyện gì hơn nữa nổ kỳ cùng ruột sủ kỳ xô đấm đều có một loại dự cảm xấu. Bọn họ luôn cảm thấy cùng ạ cà sủ kỳ tổ chức hợp tác, đối phương ở ẩn giấu nhiều thứ hơn. Có điều, đang nhìn đến cái đám này tâm mang ý xấu ra hỏa sau khi, Sato ra ổ sủ kẻ kế hoạch liền đột nhiên có một loại muốn nho nhỏ biến động cảm giác. Để hạt hỷ giả mạ cùng ạ cà sủ kỳ người của tổ chức trước tiên đấu một trận, mà hắn là có thể ở một bên từ bên trong ngư lợi, này tựa hồ cu nở dê là cái ý đồ không tồi. Thế nhưng chủ yếu nhất hay là muốn gây xích mích năm đại quốc quan hệ, bây giờ ngày hôm nay tứ ảnh đàm phán mật mưu cổ nổ hạ tin tức bị cổ nổ hạ người biết rồi lời nói, cái kia lại sẽ là một cái kết quả như thế na ho đây xạ tổ dạy ổ sủ kẻ chính là muốn đánh ý nghĩ như thế, làm sao có thể để những này kẻ thù quá thoải mái cơ chứ sẻn rủ tổ bị giả mà mang đến cho hắn cửu hận, để xạ tổ dạy ổ sủ kẻ tuyệt đối sẽ không để hắn dễ như ăn cháo hủy diệt. Hắn muốn cho sẻn rủ tổ bị dạ mạ tuyệt vọng đến liền linh hồn đều. Chịu đến dằn vặt mức độ, mà bước đi hắn cũng đã an bài xong. Cho tới này tứ đại quốc, xem vân nhẫn cùng nham nhẫn, ở trong mắt xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cái kia đều là đã không có nhân vật gì cần phải. Trong tương lai sắp bắt đầu lần thứ 4 nhận giới đại chiến, đại quy mô nhất sang trọng nhất cuộc chiến tranh này, hai người này làng thai nạn sẽ giáng lâm. Đây là xạ tổ dạy ổ sủ kẻ đối với Uzumaki Mito. Đối với ủ dù mạ kỳ bộ tộc bồi thường, ngươi có cái gì tốt kiến nghị sao nổ kỳ đột nhiên nhìn xạ tổ dạy ổ sủ kẻ nói. Bọn họ lần này đến mang đều là thực dị cụ mũ cường hộ vệ, thế nhưng cũng không có đế cái gì cố vấn, vì lẽ đó vào lúc này xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cái này mỹ dục tham nhu biến đến mư cờ rất trọng yếu. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ trầm thấp một hồi, lập tức nói rằng, dị bị có người nói là ma nhờ nhất trung cực binh khí. Ta cảm thấy trên thực tế chúng ta nên lợi dụng ạ cắt sủ kỳ tổ chức, để bọn họ thao túng gì bị đi đối phó xạ tổ dạy ổ sủ kẻ, sau đó suy nghĩ thêm sẻn dù hạt hỉ giả mạ vấn đề. Mọi người nghe được câu nói này nhất thời liền nhi u ma y, không có hiểu ý này. Nhìn thấy mọi người đều là đần độn dáng dấp xạ tổ dạy ổ sủ kẻ nụ cười nhạt nhòa cười nói, thời điểm sẻn dù hạt hỉ giả mạ ở đối với đại gia không có đề phòng thời điểm. là có thể nhân cơ hội ra tay phong ngang hắn xạ tổ dạy ổ sủ kẹ lời nói mở ra bọn họ tân thế giới cửa lớn giống như vậy, bởi vì bọn họ trước cân nhắc đồ vật tựa hồ có hơi không đủ, thế nhưng hiện tại sẽ không, bọn họ có ý nghĩ mới. Nếu như có thể lời nói, lợi dụng gì bị đi đối phó xạ tổ dạy ổ sủ kẹ, mà sẻn dù hạt hỉ giả mà cùng mở ho u nở tờ mỹ bộ cụ, có thể đi đối phó gì bị nổ kỳ lão nhân này tinh nhất thời liền nói nói. Ý của hắn chính là để xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cùng dĩ bị đánh, chỉ cần dĩ bị đánh bại xạ tổ dạy ổ sủ kẻ, sau đó đi sẻn dù hạt hỉ giả mạ đi đối phó dĩ bị, một khi sẻn dù hạt hỉ giả mạ thành công, như vậy là minh hữu bọn họ ở đột nhiên ra tay phong ấn sẻn dù hạt hỉ giả mạ, chỉ sợ hắn cũng là phản ứng không kịp nữa chứ như vậy tập kích hiệu quả nhất định rất tốt, vì lẽ đó nổ kỳ mọi người mới gặp có loại muốn thử một chút kích động. Bởi vì nổ kỷ cùng giọt sủ kỷ sô đem là ở đây rất rõ ràng, ạ cắt sủ kỷ tổ chức trong tay còn có ủ trí hạ mạ đạ giả quái vật kia nếu như nói ủ trí hạ mạ đạ giả cu nở dê sợ chạy đến lời nói, vậy coi như phi thường phiền phức, có điều có thể lợi dụng không vậy trước tiên làm cái quyết định đi, chúng ta bốn quốc muốn đứng ở đồng nhất chiến tuyến bên trên, tuyệt đối không thể để cho sẻn dù hạt hỉ ra mạ có cơ hội. Chúng ta trước tiên lợi dụng ạ cắt sủ kỳ tổ chức gì bị đối phó xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cùng sẻn dù hạt hì giả mạ, tốt nhất là để ba người bọn họ đều đồng thời bị phong ấn ha ha. Nô kỳ cười nói, chỉ cần thắng được trận chiến tranh này, toàn bộ nhận giới liền đều là của ta rồi a thầm nghĩ những này. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ dần dần đưa mắt hư lên, những người này quả thực chính là một đám ngớ ngẩn. Sato Zao Sủ Kẻ đã biết muốn làm sao bố trí mới gặp càng hoàn mỹ, nhất thống nhận giới kế hoạch không thể loạn, thế nhưng trung gian chi tiết nhỏ, hắn có thể để điều chỉnh. Bao quát hắn nguyên bản rất nhiều kế hoạch, cũng có thể có hơi hơi biến động, còn cái kia ạ cả sủ kỳ tổ chức giả GB, căn bản không đủ cường. Mà bọn họ đến thời điểm cho gọi ra đến đủ trí hạ mạ đã ra, cũng chính là một cái cặn bã, khi còn sống đều đánh không lại Sato Zao Sủ Kẻ. Khởi tử hoàn sinh lẽ nào là có thể, hội nghị giải tán, vào đêm một lúc sau, đêm muộn gió lạnh thổi, để trong phòng nổi lên một tia ý lạnh, ôm tờ dù mì nằm xuống, lẳng lặng nhắm mắt lại. Những tháng ngày tiếp theo trước sau như một, cô nộ hạ vẫn cứ ở an tâm quá bọn họ chuẩn bị chiến đấu tháng ngày, đang vì cùng xạ tổ dạy ổ sủ kẻ chiến đấu mà làm chuẩn bị, không chút nào linh cảm đến bọn họ nguy cơ đã giáng lâm, tứ đại thôn đều đang tính toán bọn họ. Tứ đại thôn QNZ biểu hiện vô cùng bình tĩnh, mọi người đều ở lặng lẽ tiến hành kế hoạch. Sắp xếp lâm trận thời điểm đối với cổ nổ hạ động thủ loại đại sự này đều là cực kỳ thận trọng, tiến hành vô cùng bí ẩn, tuyệt đại đa số nhỉ giả DU sẽ không biết tin tức này. Kế hoạch của bọn họ rất đơn giản, ban đầu thời điểm lợi dụng xạ tổ dạy ổ sủ kẻ sức chiến đấu, đến cắt rơi làng lá. Đợi được cổ nổ hạ chiến thắng xạ tổ dạy ổ sủ kẻ sau khi... Liên để ạ cắt sủ ký người của tổ chức đi quyết định sẻn dù hạt hí ra mạ, trung gian có biến hóa QNZ không có quan hệ, chủ yếu nhất chính là suy yếu thực lực của bọn họ, tiêu hao bọn họ trả cờ dạ cùng thể lực. Cho tới gì bị cùng ủ trí hạ mạ đã ra, mờ ho u nở tờ mỹ bù củ cóc cũng sẽ hỗ trợ, mà bất luận cái nào một bên thắng, đều sẽ là khốc liệt thắng lợi, đến thời điểm bọn họ những này nguyên bản không thế nào xuất chúng tứ đại quốc sức chiến đấu, liền sẽ biến thành hết sức quan trọng. Toàn bộ nhận rơi bánh gà tổ sẽ bởi vì cổ nổ hạ bị trọng thương mà một lần nữa phân chia. Chuyện này quả thật chính là một lần hoàn mỹ đàm phán tứ đại quốc người quyết định để xạ tổ dạy ổ sủ kẻ, cổ nổ hạ, còn có ạ cắt sủ kỳ tổ chức ba phe thế lực đánh thành một đoàn. Như vậy bọn họ này tứ đại quốc gộp lại sức mạnh mới có cơ hội cùng bọn họ chống lại. Nếu không thì, trong này thế lực đơn độc chảo một cái đi ra. Đối với tứ đại quốc tới nói chuyện này quả là cũng là muốn mệnh tồn tại ngang ngửa.